Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, giao cải nhân, 6.000 tự, chờ đến vệ tiểu bắc nhào tới thời điểm, chỉ nhìn thấy cái kia vũng nước khuấy động mặt nước cùng với cái kia mấy chi vòng vo đi vào đáy hố. Mũi tên, chạy, thấy cảnh này, vệ tiểu bắc trên mặt không nhịn được có chút tức giận. Cái tên này trái lại cơ linh. Dĩ nhiên tránh thoát rồi chính mình một lần phục kích. Sớm biết là như vậy. Chính mình rất sớm lấy ra thủy mặc đại cung. Tiểu tử này coi như là muốn chạy trốn. Sợ rằng cũng khó có thể chạy thoát. Dù sao vệ tiểu bắc dùng tay quang tên bắn ra phân cùng thủy mặc đại cung tên bắn ra phân. Liền tốc độ mà nói. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm ni thủy mặc đại cung tên bắn ra phân tốc độ có thể vượt. Qua tay quang mũi tên mấy lần trở lên. Không đúng, thật giống đem đối phương bắn bị thương rồi. Lúc này vệ tiểu bắc trong lỗ mũi nghe thấy được rồi một tia nhàn nhạt mùi máu tanh vị. Sau đó, vệ tiểu bắc đưa tay phải ra ở vũng nước một điểm. Sau đó liền đem dính lên thủy châu đầu ngón tay nhét vào trong miệng. Xác thực, trong nước cũng có nhàn nhạt huyết vị. Tên kia hẳn là ở vào nước thời điểm bị một mũi tên xạ bên trong. Đáng tiếc rồi, vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng. Chịu mũi tên này, tên kia sợ rằng ở trong một khoảng thời gian, là không dám xuất hiện ở chính mình chu vi rồi. Chính là không biết cái tên này bị thương lợi hại bao nhiêu. Sớm biết mình liền ở mũi tên trên bôi lên một điểm thuốc mê rồi. Đối với cái này sai lầm. Vệ tiểu bắc tuy nói không có quá mức ủ rũ, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không quá thoải mái. Phải biết, vệ tiểu bắc thuốc mê chính là dùng long cô chất lòng cô đọng sau khi tinh luyện ra đến đúng lúc bảo. Bối, này long cô đặc biệt gây tê nước bọt có thể đang hút huyết thời điểm mời long bá dân đều không thể nhận ra được, tuy nói long cô chất lòng bên trong ẩn chứa gây tê nước bọt rất ít. Nhưng trải qua vệ tiểu bắc cô đọng tinh luyện sau khi của nó uy lực to lớn, chỉ sợ là trên địa cầu tốt nhất thuốc mê ngàn lần trở lên. Có thể nói như vậy, chỉ cần tên kia bị bôi lên rồi thuốc mê mũi tên bắn trúng. Của nó muốn trốn, liền muốn xem vệ tiểu bắc tâm tình rồi, ở cái này vũng nước đứng trước mặt rồi một hồi, mãi đến tận mặt nước bình tĩnh lại, lộ ra vệ tiểu bắc hình chiếu. Nam tử mặc áo đen kia cũng không có ở trên mặt nước xuất hiện. Lần này là thật sự chạy, vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, sau đó đem cái kia 100 chi long cô mũi tên lấy ra. Lại lấy ra rồi 200 chi long cô châm, sau đó đem những này thả ở một cái lớn bình sau. Hướng về lớn bình bên trong đổ vào rồi không ít thuốc mê. Bởi trong nhẫn chứa đồ thời gian trôi qua đến mức rất chậm. Cho nên vệ tiểu bắc ghép lại không có đem cái này lớn bình để vào chiếc nhẫn chứa đồ. Mà là đem lưng đến rồi phía sau. Làm tốt những này sau khi, vệ tiểu bắc liền lần thứ hai bắt đầu hướng về phù núi đá xuất phát. Liền hành hạ như thế rồi một lúc sau, cái kia phù núi đá cùng vệ tiểu bắc trong lúc đó khoảng cách ngơ ngác kéo đến rồi hơn 100 cây. Bởi vậy cũng có thể thấy được. Này phù núi đá tốc độ phi hành thêm sắp rồi, phù núi đá tốc độ không những không ngừng biến hóa, của nó con đường tiến tới cũng bất quy tắc, hoàn toàn chính là lung tung di động, không có bất kỳ phương hướng có thể nói. Vệ tiểu bắc hoài nghi, nếu như mình đứng tại chỗ bất động, tòa kia phù núi đá cũng khả năng bay trở về. Đương nhiên, suy đoán như vậy là rất vô căn cứ. Càng to lớn hơn khả năng nhưng là cái kia phù núi đá cách mình càng ngày càng xa. Nhưng không tiến lên bao xa, vệ tiểu bắc liền nhìn thấy phía trước giấy lên từng sợi khói xanh. Phía trước có thôn trang, vệ tiểu bắc tăng nhanh rồi bước chân tiến tới. Nói thật, trước nếu như không phải là muốn lại đây phù núi đá nhìn một chút. Vệ tiểu bắc đều muốn đến rừng rậm cái hướng kia thôn trang nhìn rồi. Này đông doanh hôi giới bên trong thôn trang đến cùng là cái hình dáng gì? Tình huống thế nào? Tất cả những thứ này đối với vệ tiểu bắc mà nói đều là một cái mê. Đồng thời vệ tiểu bắc đối với này mang theo hứng thú thật lớn. chờ tòa kia thôn trang tiến vào Vệ Tiểu Bắc tầm mắt sau khi. Vệ Tiểu Bắc xem như là thấy rõ rồi. Cái kia khói xanh căn bản liền không phải Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng bên trong khói bếp, mà là tòa kia trong thôn trang một chút ánh lửa mang đến yên vụ. Nói trắng ra rồi, thôn trang này lúc này chính gặp cho vào một hồi tai nạn. Từng cái trôi nổi ở giữa không trung đèn lồng màu đỏ tùy ý phun ra từng sợi ngọn lửa, đem từng tòa phòng ốc nhen lửa. Mà trong thôn trang thôn dân thì lại kinh hoàng cực kỳ thoát đi thôn trang. Sau lưng chúng thì lại xuất hiện rồi từng con quỷ quái. Những quỷ này quái dị bên trong đại đa số đều là mọc ra răng nanh hình người quỷ quái. Có Vệ Tiểu Bắc gặp một ít quỷ quái. Cũng có Vệ Tiểu Bắc chưa từng thấy quỷ quái. Những quỷ này quái dị. Trên tay cầm lấy sắc bén đao võ sĩ. Không ngừng đem lạc ở phía sau thôn dân chém té xuống đất. Đồng thời những thôn dân kia bị chém té xuống đất sau khi sẽ bị những người này hình quỷ quái nhào ở trên người mạnh mẽ cắn xuống từng khối thịt. Nhìn qua cực kỳ khủng bố máu tanh, những kia đèn lồng màu đỏ, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Rất xa dùng vạn vật thông hiểu liếc mắt nhìn, tên gọi, Hồng Quỷ Đăng chủng tộc. Bán linh thân thể giới tính, vô tuổi tác, 150 tuổi sinh vật đẳng cấp, hay sao khủng bố giới thiệu. Hồng quỷ đăng chính là đông doanh 100 quỷ đăng bên trong một loại linh thể. Chúng nó là nhân loại ở đại hỉ đêm chịu khổ tai họa diệt môn sau. Tử vong hồn phách bám vào đèn lồng màu đỏ bên trên hình thành. Bởi trên căn bản đều là chết rồi thi thể gặp đại hỏa đốt cháy. Cho nên những này Hồng Quỷ Đăng rất yêu thích ở lúc đêm khuya đem phòng ốc đốt gợi ra đại hỏa. Nhược điểm, thủy, chính năng lượng thuộc tính, che đậy, skill, phi hành năng lực đặc thù, phụt lên ngọn lửa, điểm tiến hóa, ít, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, muốn nói ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, những này Hồng Quỷ Đăng thực lực quá yếu rồi. Đầu kia bị Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra Hồng Quỷ Đăng dĩ nhiên trong nháy mắt liền. Tự bạo nổi lửa, trong nháy mắt liền đèn lồng cái giá liền thiêu đến không thấy bóng dáng. Ngược lại là truy ở những thôn dân kia phía sau quỷ quái bên trong trái lại có một ít khá là mạnh. Mẽ quỷ quái, thí dụ như đầu kia toàn thân màu đồng xanh, nhấc theo một thanh khổng lồ đồng thau lưỡi búa hình người bò quỷ. Vệ Tiểu Bắc mặc dù là không sử dụng vạn vật thông hiểu, cũng có thể nhìn ra con này hình người bò quỷ khí tức đạt đến rồi 4 sao phổ thông. Đương nhiên, thực lực như vậy mạnh mẽ, cũng chính là ở đông doanh loạt quỷ bên trong khá là thôi. Đổi thành hoa hạ hôi giới, to lớn khái cũng chính là bị 3 sao khủng bố phi thần thương yêu một thương đánh giết mặt hàng. Đương nhiên, phi thần thương yêu tuy nói chỉ là 3 sao khủng bố, nhưng của nó sức chiến đấu quá mạnh mẽ rồi, cũng không phải bình thường 3 sao quái vật kinh khủng có thể so sánh với tồn tại. Cho tới đại đa số quỷ quái, đều là 2 sao khủng bố trở xuống thực lực, rất yếu, nhưng bất kể nói thế nào, nơi này quỷ quái số lượng tính gộp lại cũng có hơn 1.000 số lượng rồi. Vệ Tiểu Bắc tiến vào này đông doanh hôi giới thời gian cũng có sẽ rồi. Nhưng cho đến bây giờ, nhiều một chút quỷ quái chính là cái kia sông nhỏ bên trong Hà Đồng rồi. Cho đến bây giờ, vừa mới lần thứ nhất nhìn thấy về số lượng ngàn quỷ quái. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút hoài nghi phán đoán của chính mình. Ở Vệ Tiểu Bắc tiến vào đông doanh hôi giới trước, trong đầu nghĩ tới chính là nếu trong thực tế. Đông doanh quỷ quái nhiều như vậy đông doanh hôi giới bên trong quỷ quái chẳng phải là càng nhiều càng mạnh hơn. Có thể hiện tại vừa nhìn, tựa hồ căn bản liền không phải chuyện như thế, cùng với nó hôi giới như thế, đông doanh hôi giới nhìn qua cũng rất trống trải, quỷ quái mật độ rất thấp. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc nếu đi vào rồi, không có ý định chuyển vài vòng liền định rời đi. Hiện ở trước mắt bầy đặt nhiều như vậy quỷ quái, Vệ Tiểu Bắc cũng thoáng tăng lên rồi một điểm tâm tình. Tiện tay từ ven đường rút ra một gốc cây chết héo đại thụ. liền vọt tới, đến rồi Vệ Tiểu Bắc hiện ở thực lực này, đối phó những này nhỏ yếu quỷ quái, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới đem Thủy Mặc Đại Thương lấy ra. Vệ Tiểu Bắc cảm giác dùng Thủy Mặc Đại Thương đi đối phó những quỷ này quái gì, hoàn toàn có chút hạ giá, cho nên, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc nắm lên cái gì chính là vũ khí rồi, đồng thời này khỏa chết héo đại thụ cao tới 6 mét nhiều. Liền phạm vi công kích mà nói, so với Thủy Mặc Đại Thương trái lại muốn xa hơn một chút. Nhưng tiền đề là Vệ Tiểu Bắc sử dụng Thủy Mặc Đại Thương thời điểm, không kích hoạt thương mang, không bắn ra thương khí. Vệ Tiểu Bắc giơ một cây đại thụ xông tới, những kia chính đang chạy trối chết thôn dân đều cảm thấy tuyệt vọng rồi. Mặt sau là những kia cường lực quỷ quái gần như trêu chọc truy sát. Phía trước đột nhiên lại lao ra một gốc cây mộc mị. Này còn gọi nhân sống thế nào? Rất hiển nhiên, những kia thất kinh thôn dân hoàn toàn không có chú ý tới đại thụ bên dưới Vệ Tiểu Bắc, mà là đem Vệ Tiểu Bắc giơ đại thụ xem là rồi một gốc cây mộc mị. Cái kia mộc mị là nơi nào đến? Làm sao như thế không hiểu quy củ? Người quá giới rồi, truy ở phía sau những kia quỷ quái cũng nhìn thấy đại thụ. Không thể nghi ngờ, chúng nó cũng đem đại thụ nhận thức thành rồi mộc mị. Dù sao này khoảng cách hơi xa rồi, trong đó cái kia nhấc theo đồng thao búa lớn hình người bò quỷ tựa hồ chính là này loạt quỷ quái. Thủ lĩnh, nhìn xông lại đại thụ, không khỏi gào thét lên. Quá giới rồi, Vệ Tiểu Bắc nghe được rồi hình người bò quỷ này gầm lên giận dữ. Không khỏi có chút ngạc nhiên, có chút không biết rõ ý tứ trong lời nói này. Không có cách nào, đối với mới vừa tiến vào hôi giới không lâu Vệ Tiểu Bắc mà nói. Đông doanh hôi giới tất cả quá xa lạ rồi, không có bao nhiêu tin tức thu thập được tay, cho nên cũng không thể nào biết này hình người bò quỷ gào thét hàm nghĩa. Được, trước đêm này mộc mị giết chết, ngược lại những này rác rưởi cũng chạy không thoát. Cái kia hình người bò quỷ nhìn không ngừng tới gần đại thụ. Lập tức liền làm ra rồi dự định, đem những thôn dân kia vứt qua một bên, trước đem quá giới mộc mị giết chết lại nói. Nghe được lão đại này hống một tiếng, còn lại quỷ quái lập tức chuyển hướng, hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Cùng lúc đó, chính đang trong thôn trang chung quanh phóng hỏa hồng quỷ đăng cũng nhất nhất bay ra. Đi theo những kia quỷ quái phía sau, chuyện gì xảy ra, một kẻ loài người, ha ha ha ha, lại là một kẻ loài người. Chờ đến khoảng cách song phương tới gần thời điểm, những kia quỷ quái cũng nhìn thấy rồi. Cái kia không phải mộc mị, mà là một kẻ loài người giơ đại thụ xông lại. Nhất thời, những kia quỷ quái liền ha ha nở nụ cười, gần giống như nhìn thấy rồi chuyện gì buồn cười. Mà người kia hình bò quỷ hiển nhiên thông minh muốn so với cái khác quỷ quái cao tốc hơn nhiều. Nó ép cái theo cái khác quỷ quái đồng thời cười vang. Ngược lại là tức giận mắng rồi một tiếng. Các ngươi cười cái dám, quên Đào Thái Lang rồi sao? Hình người bò quỷ vẻn vẹn một câu nói. Nhất thời liền mời hết thảy quỷ quái ngậm miệng lại. Trên mặt còn muốn lộ ra có chút thần sắc kinh khủng. Hiển nhiên, những quỷ này quái dị sở dĩ câm miệng, ghép lại không phải này hình người bò quỷ uy vọng cao bao nhiêu, mà là cái kia cái gì Đào Thái Lang mời chúng nó cảm thấy khủng bố. Đào Thái Lang, đối với danh tự này, Vệ Tiểu Bắc là rất quen thuộc, nhớ tới có cái đông doanh dân gian chuyện thần thoại xưa chính là giảng giải một người tên là Đào Thái Lang đứa nhỏ mang theo chính mình một đám sủng vật đi tới quỷ đảo vì dân trừ hại trải qua. Đơn giản tới nói, cố sự này ở Đông Doanh có thể xưng tụng là nổi tiếng rồi. Được rồi, chính mình một hồi ra tay nhẹ một điểm, đêm này hình người bò quỷ mệnh giữ lại, bộ lấy một ít tình báo. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút cái kia hình người bò quỷ sau khi liền dẫn cho vào đại thụ nhảy lên một cái. Sau khi, đại thụ từ Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu phất lên, dường như một cái rất lớn côn, liền hướng về những kia quỷ quái đập xuống. Những kia quỷ quái trước bị cái kia hình người bò quỷ dùng Đào Thái Lang dọa một thoáng. Vào lúc này lại gặp được Vệ Tiểu Bắc mang theo đại thụ nhảy lên một cái. Này rõ ràng không giống với phổ thông sức mạnh của nhân loại cùng tốc độ. Nhất thời mời không ít quỷ quái sợ đến chạy tứ tán. Thấy cảnh này, cái kia hình người bò quỷ khí không đánh một chỗ ra. Tự mình nói Đào Thái Lang sự tình, là dùng để nhắc nhở những người này. Có thể những người này ngược lại tốt, lại bị sợ đến chạy trốn rồi. Quả thực chính là một đám ngu xuẩn như lợn ra hòa. Bất quá, từ đạo lý tới nói, những kia chạy tứ tán quỷ quái là sáng suốt. Vệ Tiểu Bắc nhảy lên lần này, trực tiếp liền đem ba con quỷ quái tạp được chui vào lòng đất. Đã biến thành thịt vụn, có thể như thế lại nói, nếu như những quỷ này quái dị không trốn, lần này đập chết quỷ quái sợ rằng muốn vượt quá 10 con. Cái kia hình người bò quỷ trên thực tế cũng không kết quả gì tốt. Vừa nhấc lên búa lớn muốn nhân cơ hội cho Vệ Tiểu Bắc một thoáng. Ai muốn biết, Vệ Tiểu Bắc đã đem đại thụ hoành quét tới. Cái kia hình người bò quỷ liền nhân mang phủ, trực tiếp liền bị đại thụ cho quét bay ra ngoài. Phù phù một thoáng đập xuống đất, miệng phun máu tươi, tuy nói không đến nỗi lập tức chết đi. Nhưng trong thời gian ngắn trong lúc đó cũng là không có bao nhiêu nhúc nhích khí lực rồi. Không có cách nào, Vệ Tiểu Bắc ở những quỷ này quái dị trước mặt, hoàn toàn cũng không cách nào chống lại cường địch. Đại thụ không vung lên mấy lần, mặt sau hồng quỷ đăng liền bay tới. Trước tiên liền đem một đoàn đoàn tiểu hỏa miêu hướng về Vệ Tiểu Bắc thổ đi. Những này tiểu hỏa miêu cùng bình thường hỏa diễm không giống nhau. Chúng nó ngoại trừ mang theo nhiệt độ cao ở ngoài, còn muốn tỏa ra nồng nặc âm khí. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không quý kỵ hỏa diễm, nhưng cũng không có ý định đem áo khoác cho thiêu hủy. Cho nên giơ lên đại thụ chính là một trận quét ngang. Đem những kia rớt xuống tiểu hỏa miêu cho hết mức ngăn trở. Sau một khắc, ngăn trở tiểu hỏa miêu đại thụ liền đã biến thành một cái cháy hưng hực bó đuốc. Đã như thế, trái lại thuận tiện rồi Vệ Tiểu Bắc, thiêu đốt đại thụ quét ngang đi ra ngoài, càng có uy lực, chỉ có điều, đại khái là đại thụ nguyên bản là khô héo, bị hỏa nhất thiêu càng thêm vàng và giòn, cho nên không quét bao nhiêu dưới, đại thụ liền từ gián đoạn nứt, bay ra ngoài đem mấy con chạy trốn quỷ quái đập chết. Nhưng đến lúc này, trên mặt đất quỷ quái đã thương vong thất thất bát bát rồi. Chỉ còn dư lại trên trời một đám khoảng chừng hơn 200 đầu hồng quỷ đăng. Những hồng quỷ đăng đó thông minh xem ra so với chạy trốn quỷ quái còn thấp hơn. Chúng nó ép cái ý niệm trốn chạy, không ngừng đem tiểu hỏa miêu bỏ lại đến, ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc thiêu chết. Đương nhiên, chúng nó ý nghĩ này căn bản liền không thể nào thành công. Vệ Tiểu Bắc nắm lên một cái cục đá, liền đem những hồng quỷ đăng đó đánh rơi không ít. Chỉ có điều, những này hồng quỷ đăng bất kể nói thế nào cũng là bán linh thân thể. Mặc dù là bị cục đá đem đèn lồng thân thể đánh tan rồi. Rớt xuống, không bao lâu liền chậm rãi bay lên. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là đem những này hồng quỷ đăng cho tiêu diệt rồi. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đối phó những hồng quỷ đăng đó quá ung dung bất quá rồi. Kéo thủy mặc đại thương xông lên, sấm sét bao trùm đầu súng sau khi, một cái quét ngang, liền có thể giết chết hơn 10 đầu hồng quỷ đăng. Đương nhiên, đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, ghép lại không phải biện pháp nhanh nhất, chân chính biện pháp nhanh nhất hẳn là lạc hồn chung. Lấy ra lạc hồn chung nhẹ nhàng lay động mấy lần. Những hồng quỷ đăng đó coi như là số lượng nhiều hơn nữa cũng không thể nào chạy thoát. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc sở dĩ không có sử dụng lạc hồn chung. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là lo lắng đem đầu kia hình người bò quỷ thậm chí còn cái kia đám thôn dân. Cho lan đến rồi, phải biết, này lạc hồn chung nguyên vốn là không khác biệt sát thương bảo bối. Một khi lay động, coi như là Vệ Tiểu Bắc tự thân đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Huống hồ những quái vật khác rồi. Trước đem những kia quỷ quái thi thể từng cái đưa vào thanh mộc phúc địa. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc vừa mới trở về, chuẩn bị trước tiên hướng về những thôn dân kia tuân hỏi một chút vùng này tình huống. Bất quá chúng vệ Tiểu Bắc nhìn rõ ràng những thôn dân kia dáng dấp sau khi, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ánh sáng từ bên ngoài thân đặc thù đến xem, những thôn dân này cũng không phải thuần túy nhân loại. Nói như thế, thân thể bọn họ phần lớn vẫn là cùng nhân loại gần như. Hai tay hai chân, thân người, con mắt mũi cấp bậc đều cùng nhân loại như thế. Nhưng những thôn dân này bên trong đại đa số người trên trán đều dài cho vào một đôi góc nhỏ. Còn có một nhóm người cái trán không có góc nhỏ, nhưng lỗ tai nhưng là quạt hương bồ hình, cùng chưa lỗ tai cách biệt không có mấy. Thậm chí còn có một nhóm người phía sau mọc ra các loại đuôi. Cái gì bò đuôi, đuôi rắn, đuôi cáo, đuôi bò cạp cấp bậc đều có. Này này chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, vệ Tiểu Bắc cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Từ vệ Tiểu Bắc góc độ mà nói, những thôn dân này không thể nghi ngờ cũng có thể bị phân chia đến quỷ quái trong hàng ngũ. Nhưng vệ Tiểu Bắc lại biết, những này mọc ra các loại động vật đặc thù ra hòa. Chỉ sợ cũng là này đông doanh hôi giới bên trong tầng thấp nhất. Đứng đầu gặp áp bức quần thể rồi. Nếu không thì, cũng không đến nỗi bị những kia quỷ quái truy sát. Vệ Tiểu Bắc không lên tiếng. Những thôn dân kia cũng không dám lên tiếng. Bọn họ đã bị sợ vỡ mặt. Từ trước bị những kia quỷ quái đuổi ra thôn trang. Tùy ý hành hạ đến chết. Đến sau khi kẻ nhân loại này cường giả lao ra đem những kia quỷ quái giết hết. Này liên tiếp phiên sự tình, mời bọn họ hiện tại nói liên tục dũng khí đều không có rồi. Thôn trang bên ngoài trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có trong thôn trang những kia kiến trúc thiêu đốt thời điểm truyền ra đùng đùng âm thanh truyền. Đến, cảnh này khiến hiện trường bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm nghị. Sau một hồi lâu, cái kia hình người bò quỷ tựa hồ tỉnh lại, phát sinh rồi rên rỉ. Vô hình chung đánh vỡ rồi này nghiêm nghị bầu không khí. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên lo lắng cái kia hình người bò quỷ thừa dịp chính mình không chú ý chạy. Tiến lên chính là một cước đem cái kia hình người bò quỷ đá hôn mê bất tỉnh. Bất quá cái kia hình người bò quỷ bị này một cước bị đá lại phun ra rồi mấy ngụm máu tươi. Này tàn bạo một màn, nhìn ra những thôn dân kia không khỏi đem cái cổ rụt lại xúc. Chỉ lo mình bị kẻ nhân loại này nhìn thấy, như vậy đến trên một cước, có thể tưởng tượng, liền khủng bố hình người bò quỷ đại nhân đều bị này một cước bị đá miệng phun máu tươi. Chính mình những người này nếu là bị đá trên một cước, còn không muốn mạng già, đem hình người bò quỷ một cước đá ngất đi sau khi. Vệ Tiểu Bắc vừa mới xoay người hướng về thôn dân hỏi. Các ngươi là người nào? Vệ Tiểu Bắc này một tiếng đặt câu hỏi, làm cho các thôn dân trở nên càng thêm sợ hãi lên. Từng cái liều mạng hướng về trong đám người thối lui. Ý đồ dùng người khác tới ngăn trở vệ Tiểu Bắc ánh mắt. Thấy cảnh này, vệ Tiểu Bắc cũng biết, những thôn dân này can đảm chỉ sợ là nhỏ đến rồi cực hạn. Hoặc là bị sợ vỡ mặt, chính mình như vậy hảo ngôn hảo ngữ hỏi gió. E là cho dù là thăm trên một tuần, bọn họ đều sẽ không mở miệng, cho nên, vệ Tiểu Bắc đưa tay phải ra, tùy ý hướng về trong đám người một ông lão chỉ. Người đi ra, không ra, chết, vệ Tiểu Bắc này xoay một cái biến phương pháp, nhất thời liền đưa đến rồi hiệu quả, cái kia bị vệ Tiểu Bắc chỉ vào ông lão, nghe được vệ Tiểu Bắc để cho mình đi ra ngoài, nhất thời chân liền mềm nhũn hơn nửa. Nhưng lại nghe được vệ Tiểu Bắc không nói ra được đến liền chết. Nơi nào còn dám thất lễ, toàn thân run rẩy cho vào liền đi ra đoàn người. Xem của nó sắc mặt trắng bệch liền biết, ở trong lòng hắn, này rời đi đoàn người, sẽ cùng với thân thể trần truồng bại lộ ở tử vong trước mặt. Đùng, ông lão kia nguyên bản liền sợ đến run, này sau khi đi ra, run chân được lợi hại. Không di động hai bước liền đá lên một khối hòn đá nhỏ. Sau đó trực tiếp một cái lớn nhào trèo liền té xuống đất. Vệ Tiểu Bắc nhìn ông lão kia không khỏi ồ rồi một tiếng. Hắn nhìn thấy ông lão này trên người dĩ nhiên không có nửa điểm dị dạng đặc thù. Cùng nhân loại bình thường giống nhau như đúc. Đương nhiên, Vào lúc này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc hỏi dò đối phương có phải là thật hay không chính nhân. Loại thời điểm mà Ni đợi đến ông lão kia toàn thân run cầm cập cho vào chèo sau khi thức dậy. Vệ Tiểu Bắc liền lạnh cho vào mặt, hỏi dò lên, đối mặt Vệ Tiểu Bắc hỏi dò, ông lão này cũng không dám có mảy may ẩn giấu. Vệ Tiểu Bắc thăm cái gì? Hắn phải trả lời cái gì? Khuyết điểm duy nhất chính là nói chuyện thời điểm âm thanh run dữ dội hơn. Gần giống như trời giá rét mà đông, hàm răng đánh giá nhất dạng, đem muốn còn muốn hỏi vấn đề tìm ông lão hỏi dò rồi một phen sau khi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có mời ông lão này trở lại. Tiện tay lại điểm rồi mấy người đi ra, từng cái hỏi dò, đợi đến, đem mấy người này đều tuân sau khi hỏi xong. Vệ Tiểu Bắc trên căn bản liền đối với những thôn dân này lai lịch, vùng này tình huống đều có nhất định hiểu rõ. Đơn giản tới nói, thôn trang này là rau cải nhân thôn. Được rồi, trên thực tế, thôn trang là không có tên tuổi, mà ở tại trong thôn xóm thôn dân chính là quỷ quái đồ ăn. Thống trị cho vào này một mảnh địa vực quỷ quái mỗi một quãng thời gian đều sẽ tới thu gặt một lần. Đồ ăn. Trọn vẹn thôn tất cả mọi người đều bị tùy cơ lấy ra mang đi. Đưa tới quỷ quái thành trì đảm nhiệm đồ ăn. Đương nhiên, trước lúc này, đến đây thi hành mệnh lệnh quỷ quái sẽ đi đầu hưởng thụ một phen mỹ thực. Cho nên, trên thực tế mỗi lần thu gặt đồ ăn, trong thôn xóm nhân khẩu đều giảm thiểu lớn nhiều hơn phân nửa. Đứng đầu khổ rồi thời điểm, nhân khẩu sẽ giảm thiểu 8 phần 10 trở lên. Đây chính là thôn trang cho tới nay tình hình, mà những thôn dân này tổ tiên chính là quỷ quái cùng nhân loại sinh sôi mà đến đời sau. Còn cái này sinh sôi quá trình, có chính là bởi vì ái tình, có nhưng là bởi vì làm quỷ quái cùng nhân loại đời sau. Những thức ăn này nhân vừa không có quỷ quái thực lực, cũng không có ai loại thông tuệ, cho nên bọn họ bị quỷ quái hoặc là nhân loại trục xuất khỏi đến. Tụ tập khắp nơi, hình thành từng cái tự phát thôn trang, chậm rãi sinh sôi đi, ở nhân loại trên địa bàn rau cải nhân cũng còn tốt. Tuy nói cũng có thể sẽ gặp giết chóc, nhưng ít ra sẽ không xem là ăn thịt, sinh sống ở quỷ quái trên địa bàn rau cải nhân liền khá là khổ rồi rồi. Như loại này đồ ăn thu gặt là mỗi một quãng thời gian đều sẽ tiến hành. Đã như thế. Đã có rất nhiều rau cải nhân thôn trang biến mất rồi. Những thức ăn này nhân sinh sôi năng lực là rất mạnh. Nhưng mạnh hơn sinh sôi năng lực đều không chịu đựng được lần lượt đồ ăn thu gạt. Những kia quỷ quái căn bản liền không lo lắng không có rau cải nhân dùng ăn. Bởi vì quỷ quái cùng nhân loại trong lúc đó nghiệt duyên quá hơn nhiều. Rất dễ dàng liền sinh ra ở chúng nó trong mắt rác rưởi bình thường đời sau. Mà những này đời sau đều sẽ bị phụ thân của chúng hoặc là mẫu thân đuổi ra ngoài. Lưu lạc ở trên vùng hoang dã, cuối cùng tụ tập trở thành thôn trang. Chưa xong còn tiếp, hết chương.